Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, người tốt. A, nhìn thấy máu tươi trên tay, Diana theo bản năng muốn thét lên, một giây sau, nàng chưa kịp kêu đi ra, bên tai liền truyền đến tiếng quát khẽ, đừng kêu, vội vàng hấp tấp lui lại hai bước. Diana ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lúc nào xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Diana, ngươi thế nào? Hoắc Đức cùng Martin chạy tới, rất nhanh phát hiện Diana phía bên phải sau lưng, đang đứng một vị người mặc áo đen. Vị hắc y nhân này đứng đấy góc độ rất xảo trá. Thị giác vừa lúc bị đại thụ cản trở. Khó trách tất cả mọi người không có nhìn thấy. Hoắc Đức vội vã chạy tới, cầm ra điện quét qua, nhìn người tới lập tức cũng sửng sốt một chút. Cà Lâm mà nói, ngươi lúc nào xuất hiện? Chúng ta bảo ngươi lâu như vậy, ngươi làm sao không đáp ứng một tiếng? Ta làm sao biết gọi ta chính là cái gì đồ vật? Loạn nói chuyện thế nhưng là sẽ chết người đấy. Người áo đen từ phía sau đại thụ đi tới. Không phải Vương Húc còn có thể là ai? Lần này từ phía sau cây đi tới, đám người mới phát hiện Vương Húc quần áo tả tơi, đục trên thân hạ rất nhiều vết thương. Martin vòng quanh Vương Húc đi hai vòng, nhìn hắn thương thế hỏi, ngươi làm sao làm, bị người đánh cướp sao? Vương Húc quét Martin một chút, liền muốn đang nhìn đồ đần đồng dạng. Xoa xoa đôi bàn tay bên trên vết máu không có nói chuyện. Diana đứng tại chỗ do dự một lát, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Từ trong ngực móc ra khăn tay đưa tới. Vương Húc nhìn nàng một cái, tiếp nhận khăn tay trên tay xoa xoa, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Các ngươi tới đây làm cái gì? Tìm ngươi à, trời tối ngươi còn chưa có trở về. Ta liền mang theo mọi người tới tìm ngươi. Diana nhìn qua có chút sợ hãi, đưa ra khăn tay về sau, tranh thủ thời gian lùi về phía sau mấy bước. Vương Húc đem trên tay vết máu lau, đem khăn tay vứt trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diana. Tốt như vậy, ta nếu là không có nhớ lầm, chúng ta hôm nay mới nhận biết. Đúng vậy à, có khác nhau sao? Diana có chút mơ hồ hỏi lại. Không hiểu rõ mình ra tìm người, cùng nhận biết mấy ngày có quan hệ thế nào. Nhìn xem Diana biểu lộ, Vương Húc như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu. Hắn đây là gặp được người tốt, dù sao, bọn hắn quan hệ rất đơn giản. Có thể ví von thành hai phe du lịch, đồng thời tại chân núi dựng doanh lưu hữu. Mọi người ngày đầu tiên gặp nhau, ai cũng không biết ai. Đối phương gặp hắn ban đêm chưa có trở về doanh địa, lại có thể sẵn sàng ra tìm hắn. Không phải người tốt, ai có thể làm chuyện này? Thuận tay mà vì việc thiện, tất cả mọi người không ngại làm một chút. Có nỗ lực việc thiện liền muốn suy nghĩ một chút. Vương Húc rất tinh tường nơi này vị trí. Khoảng cách Lâm Trung Tiểu Ốc tối thiểu có 5 dặm nhiều đường. Tại trên đường cái đi đều muốn nửa giờ. Chớ nói chi là xuyên thẳng qua rừng rậm, Diana ba người đi bộ tới, tối thiểu muốn đi một giờ, vì vô duyên vô cớ người, có mấy cái nguyện ý thụ phần này khổ, người trên người có rất nhiều máu dấu vết, có phải hay không thụ thương, có muốn hay không ta giúp người gọi xe cứu thương. Diana từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu xem xét, cau mày nói. Không có tín hiệu a. Không cần, chính ta có thể làm được. Vương Húc đừng nhìn máu me khắp người. Trên thực tế chiến đấu đã sớm kết thúc. Hắn một mực tại trong rừng rậm chữa thương. Ngoại trừ chân khí tiêu hao một chút. Cần bổ sung dinh dưỡng bên ngoài. Hắn tình trạng cũng không kém. Nghe được Vương Húc trả lời. Diana nửa tin nửa ngờ cất kỹ điện thoại. Thấp giọng nói. Là ai làm? Vương Húc lúc đầu không muốn trả lời. Thế nhưng là nghĩ đến Diana thế mà dẫn người tới tìm hắn. Vẫn là đang trầm mặc một lát về sau. mở miệng nói, kinh tình 400 năm, bá tước Dracula, kinh tình 400 năm, kia là cái phim, Hoắc Đức coi là Vương Húc đang nói chê cười, cũng đi theo xen vào một câu, Vương Húc lắc đầu chưa hề nói cái gì, đợt thứ ba đột kích quái vật, bao quát kinh tình 400 năm bên trong bá tước Dracula, Underworld bên trong người sói Lư Thập An, còn có chí mạng đường rẽ bên trong thực nhân ma. Nếu như không phải hắn sớm bố trí cạm bẫy, lại quen thuộc những này phim bê nhược điểm, chỉ sợ cũng không phải nhiều mấy vết thương như thế đơn giản. Nhất là ba người đứng đầu Dracula, tốc độ nhanh ngay cả hắn đều cùng không lên, nếu không phải hấp huyết quỷ lực phòng ngự cũng không cao. Dracula bị bạo liệt đạn nổ đả thương cánh, ai thua ai thắng còn khó nói. Chúng ta trở về, Vương Húc không phải cái thích khoe khoang người, không có ý định nói khoác mình công tích vĩ đại. Diana cùng Hoắc Đức nhìn nhau, cũng không tin tưởng có bá tước Dracula, chỉ là cho rằng Vương Húc đang nói láo. Vương Húc không có giải thích cái gì, loại trình độ kia linh dị loại B, không phải người bình thường có thể đối kháng. Biết không biết chân tướng sự tình, đối Diana mấy người tới nói không có cái gì khác biệt. Ngược lại khả năng đem mình dọa sợ, người có lời khuyên phải cho ta nhóm sao? Không giống với không tin Diana hai người, Martin biểu hiện nửa tin nửa ngờ. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, mắt nhìn đụng lên tới Martin, vị này đại trí nhược ngu kẻ ngu. Tại trong phim ảnh cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, hắn là cái thứ nhất phát giác được Lâm Trung Tiểu Ốc người có bí mật. Cũng là cái thứ nhất tiến hành phản kháng người, nếu như không phải liên tiếp kinh khủng, vượt ra khỏi người bình thường có thể gánh chịu phạm vi. Hắn tin tưởng Martin nhất định có thể sống sót, hay là cuối cùng một cái chết đi, lúc không có chuyện gì làm, cách ta gần một điểm. Không muốn vượt qua tầm mắt của ta phạm vi. Đây chính là ta lời khuyên. Vương Húc nói chuyện đồng thời, còn đem ánh mắt nhìn về phía Diana hai người. Lại nói, tiếp xuống 8 giờ, ở bên cạnh ta là an toàn nhất. Ra thời gian này phạm vi, các người liền muốn rời ta xa một chút. Khi đó là nguy hiểm nhất. Xem ở Diana ba người ra tìm hắn phương diện tình cảm, Vương Húc cũng không ngại thuận tay mà vì trợ giúp, chỉ bất quá, tựa như đi vào trong ở đâu, nơi đó liền có tai nạn phát sinh nhân vật chính đồng dạng. Vương Húc bởi vì dũng sĩ thân phận, gặp phải nguy hiểm cũng là những này tế phẩm vô số lần. Vương Húc không dám khẳng định ở bên cạnh hắn nhất định an toàn, thậm chí khả năng ở bên cạnh hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao nhằm vào hắn nguy hiểm đặt ở người bình thường trên thân liền là tuyệt sát, an toàn nhất, nguy hiểm nhất. Martin lẩm bẩm hai cái từ, cả người như có chút suy nghĩ. Sau đó một đường, tất cả mọi người không có nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Ngoại trừ Martin vị này kẻ ngu, Diana cùng Hoắc Đức đều rất giống tại phòng bị hắn. Nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn tên điên. Vương Húc không có đi giải thích cái gì, hắn giải thích đã đủ nhiều, nếu thật là nói cho những người này, bọn hắn gặp phải nguy hiểm là cái gì, nơi đây lại là cái gì địa phương, lời vừa ra khỏi miệng liền sẽ biến thành không giải thích được. Nơi này là Iapetus sân chơi, không phải hắn, Iapetus mới là lão đại. Scott, Julie, lần nữa trở về Lâm Trung Tiểu Ốc. Nơi này cửa phòng mở rộng, bên trong đèn sáng, trong phòng khách lại một cái người đều không có. Diana mật cái phòng gõ cửa, tìm khắp cả bốn cái gian phòng cũng không có bất luận phát hiện gì. Kỳ quái nói, bọn hắn đi đâu? Khả năng đi bên ngoài chơi. Bọn hắn thế nhưng là một đôi, luôn có việc chưa làm xong muốn làm. Hoắc Đức thuận miệng giải thích một câu. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Diana khẽ nhíu mày, đột nhiên nhìn thấy Martin tại lục tung, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tìm ta tẩu hút thuốc, ta hiện tại đến hít một hơi, đầu của ta lại bắt đầu loạn. Martin cũng không ngẩng đầu lên bận rộn, nhìn Diana không còn gì để nói. Diana, ngươi nếu là không chuyện làm liền nấu cơm, ta có chút đói bụng. Vương Húc đi đến tủ lạnh chỗ, xuất ra buổi sáng mở rượu đỏ, tự mình rót cho mình một ly, thoải mái, không có cái gì so mệt nhọc một ngày, uống một chén ướp lạnh rượu đỏ thoải mái hơn. Nghe được Vương Húc, Diana thở dài, từ bỏ tìm kiếm Scott ý nghĩ. Dù sao, tựa như Hoắc Đức nói như vậy, Scott cùng Diana thế nhưng là một đôi tình lữ. Không chừng là đi bên ngoài đương giã huyên ương đi. Trong tủ lạnh có đồ hộp. Cho ta hai hộp xương sườn. Một hộp thịt bò. Một hộp kim châm nấm. Một hộp trao. Ta cho các ngươi làm thức ăn cầm tay. Diana đứng tại Vương Húc phía sau nói. Vương Húc sau khi nghe được mở ra tủ lạnh, tướng bốn hộp đồ hộp ném qua. Diana cầm đồ hộp cũng không có rời đi. Ngược lại nhìn xem Vương Húc nhẹ kêu một tiếng. Vương Húc uống vào rượu đỏ. Quay đầu mắt nhìn Diana. Hỏi, thế nào? Người quần áo bị hư hao như thế. Máu me khắp người. Trên thân thế mà không có vết thương. Diana buông xuống đồ hộp đi tới. Lật tới lật lui Vương Húc quần áo. Chỉ gặp bị cắt vỡ quần áo phía dưới không có bất luận cái gì thương thế. Thậm chí liền bạch ấn đều không tồn tại. Nơi đó có thụ thương vết tích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?